Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 980, thư từ Vương Đình phương Bắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, người hắn phái đi trở về bẩm báo. Nói tòa nhà kia được canh giữ nghiêm ngặt. Bọn họ không có cách nào tới gần. Có điều, bọn họ tra được chủ nhân của tòa nhà kia là ai. Sau khi biết, bất an trong lòng Triệu Húc ngày càng mãnh liệt. Hắn thậm chí muốn trực tiếp đi tìm Lưu Vân Bạch. Có điều ngay thời khắc cuối cùng, hắn vẫn nhịn. Sau đó, trong lúc vô tình hắn biết được Phúc Hỷ Công Công đang ngầm tìm một người. Người Phúc Hỷ Công Công muốn tìm. Cách miêu tả rất giống Vân Chân tối hôm đó. Điều tra tới đây, Triệu Húc rất loạn. Hắn không biết bản thân rốt cuộc nên đi tìm Lưu Vân Bạch hỏi cho rõ ràng. Hay đi tìm phụ hoàng hắn. Hắn chỉ biết, Vân Chân không thể hồi cung. Ít nhất trước khi việc này được giải quyết, nàng không thể trở về. Vẫn cứ thuận theo tự nhiên đi. Vân Chân cúi đầu, nói, nàng có thể cảm nhận được Triệu Húc đang che giấu nàng vài việc. Nhưng nàng làm sao không có việc cũng che giấu Triệu Húc chứ? Nếu hắn tạm thời không có ý định để nàng hồi kinh, vậy chuyện này cứ tạm thời gác sang một bên. Ừ, Triệu Húc sờ đầu nàng. Buổi tối, Triệu Húc ngủ lại phòng nàng. Bọn họ nằm trên giường. Vân Chân nằm trong lòng hắn. Cứ ôm nhau như vậy. Không làm chuyện gì khác. Đột nhiên, Triệu Húc cách xiêm y sờ bụng nàng. Sao thế? Vân Chân nghi hoặc nhìn hắn. Không biết con của chúng ta khi nào mới có thể chào đời. Triệu Húc hỏi, hài tử gì, nàng đâu mang thai? Vân Chân kinh ngạc, hơn nửa tháng tới chùa Kỳ Sơn, nàng đã tự bắt mạch cho mình. Từ mạch tượng biểu hiện, nàng không hề mang thai. Thời điểm biết, trong lòng nàng thế mà cảm thấy mất mát. Có lẽ trong tiềm thức, nàng vẫn hy vọng bản thân có thể sinh hài tử cho Triệu Húc. Hài tử thuộc về nàng và Triệu Húc. Ngốc nghếch. Triệu Húc thân mật điểm nhẹ mũi nàng, cười nói, ta nói sau này, cho dù bây giờ không có, sau này cũng sẽ có, dù sao thời gian của chúng ta vẫn còn dài, có rất nhiều cơ hội. Nói xong, Triệu Húc cúi đầu hôn nàng, cả người Vân Chân cứng đờ. Thời gian còn dài, nếu thời gian thật sự dài như vậy thì tốt biết bao. Hôm sau Vân Chân tỉnh lại, đã không còn thấy Triệu Húc. Hắn để lại một phong thư trên bàn, nói hắn hồi kinh, bảo nàng tự chiếu cố chính mình. Vân Chân khoác áo khoác, cầm lá thư đến bên cửa sổ, đứng yên thật lâu. Thời gian thoảng qua, mùa đông tới, tiết đầu mùa cũng tới. Vân Chân và Từ Thị đã ở chùa Kỳ Sơn 3 tháng. 3 tháng này, Triệu Húc đã tới 3 lần. Lần đầu tiên là đêm đó. 2 lần còn lại đều vội vàng tới. Vội vàng gặp nàng rồi lại vội vàng đi. Sức khỏe nàng cũng dần ổn định. Mấy ngày trước, nàng nhận được phong thư từ tái ngoại gửi tới. Thư do bát sư huynh biết. Bát sư huynh nói với nàng, hắn đã đưa Ngụy Đại Ca bình an đến bộ lạc sư thiếu. Ngụy Đại Ca bảo hắn chuyển lời với nàng, nói mọi việc đều rất tốt, bảo nàng không cần lo lắng. Nhưng trong tờ giấy thứ 2 bát sư huynh gửi đều viết lại tất cả chuyện Ngụy Đại Ca muốn gạt nàng. Cách chương